ngươi đã đạt đến chân thần cực hạn, cùng mặt khác chân thần cũng không giống nhau. Nếu không có đi đến chân thần cực hạn, chúng ta nhâm tộc này một cửa, rất khó có chân thần có thể xông qua. Cho nên, chiến đấu mới vừa rồi trên thực tế liền là cái tình thế thôi. Bất quá, cửa thứ hai nhưng không có tốt như vậy qua. Chúc ngươi may mắn, nói xong, thứ 9 thạch thần thân ảnh liền biến mất, mà bốn phía lại dần dần đen lại, một lần nữa xa vào đến trong yên lặng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.